Chương 159, người cùng thú. Dạ Phong gió đêm từ từ, có chút mát mẻ, lá cây lạ chã, đúng như âm thanh trong trẻo nhìn tóc tuyến tiểu nói không khoát trong rừng. Diệp Mạnh cầm tinh linh cầu, sau đó nhẹ nhàng ném đi, cầu bên trong xuất hiện dĩ nhiên là cung trang thiếu nữ ngủ thật say, giống như trẻ nít da thịt ở dưới ánh trăng óng ánh trong suốt, tinh xảo nhỏ chùy nhàn nhạt câu dẫn ra lau một cái an giật dáng tươi cười, trông rất đẹp mắt. Hắc Kim, dơ dạ gô nách, đây là có chuyện gì? Diệp Mạnh tức giận đến mặt đều đen. Hắc Kim đại nham xà cùng viễn cổ dơ dạ gô nách hạo hạo đáng đáng bay ra ngoài, còn tưởng rằng chúng nó có chuyện gì khẩn yếu đi làm. Ai ngờ đến chúng nó lại đem cửu vị bắt cóc đã trở về. Hắc Kim cùng viễn cổ dở dạ gỗ nạch từ cầu bên trong đi ra. Hắc Kim đại nham xà vẻ mặt cười mỉa, túi xuống đầu lâu to lớn hướng Diệp Mạnh định nọt. Lao đại, ngươi xem cửu vị cô em nhân cách hóa bao nhiêu xinh đẹp à, như thế giai nhân là thế gian hắn hữu, người xem là không phải hẳn là thu nàng. Không đợi Diệp Mạnh mở miệng, viễn cổ dở dạ gỗ nạch đem truy liệt đến rồi lỗ thai, phụ hòa nói, lao đại. Lao Long cùng đại đần xà biết ngươi không có ý tứ cưỡng cầu, cho nên đôi ta đem nàng trói về. Ngài muốn người liền người, chúng ta lập tức lách người dứt lời. Viễn cổ dở dạ gỗ nẹt cùng Hắc Kim đại nham xà khó cực kỳ ăn ý mà chuẩn bị hướng không trung lao đi. Đi hoa tiểu nói vong trở lại cho ta. Diệp Mạnh trầm thấp giống lên một câu, khuôn mặt bị Hắc Kim đại nham xà màu da còn đen hơn. Viễn cổ dở dạ gỗ nẹt cùng Hắc Kim đại nham xà bật người như bị chúng định thân chú giống nhau dừng lại đến. Cương Dĩnh quay đầu, hướng Diệp Mạnh cười gượng. Hai người các ngươi, là muốn cho ta cảo nhân thú? Diệp Mạnh tức giận đến trên trán nổi lên gân xanh, có lẽ là quá phẫn nộ rồi, nói liên tục thanh âm đều có vẻ hơi khinh cùng hàm hồ. Hắc Kim cùng giờ dạ gỗ nạch liếc nhau, sau đó đồng thời gật đầu. Đi tìm chết! Diệp Mạnh rít gào, hắn sắp bị hai cái này lão ra hỏa tức nổ tung. Diệp Mạnh biểu thị hắn tính 898 thủ hướng rất bình thường, tuyệt đối chống lại người cùng thú. Nhưng này hai cái lao ra hỏa hết lần này tới lần khác mâu thuẫn ranh giới cuối cùng của mình, thật sự là cần ăn đòn. Đang định Diệp Mạnh bạo phát thời khắc, Hắc Kim cùng giờ dạ gỗ này không giải thích được nói một câu, thời cơ đã đến, chợt hiện hai cái lao ra hỏa vèo một cái không thấy. Diệp Mạnh sững sờ, sau đó vẻ mặt hắng giọng, cố gắng bình phục phập phồng lồng ngực, hắn đã đứng bên bờ vực tan vỡ, hai cái lao ra hỏa làm tức giận người bản lĩnh thật sự là nhất lưu. Đi hoa tiểu nói vong ngô chết tiệt lao ra hỏa, dám ám toán bản tiểu thư, quá hèn hạ, ta nhất định tìm chúng nó đòi lại bút chướng này. Cùng trang thiếu nữ xoa xoa mắt nhập nhèm con mắt, lông mi thật dài run lên một cái, một bộ sở sở động lòng người răng rớp. Cung trang thiếu nữ nỗ lực đứng lên, lại phát hiện thân thể bơ 787 mềm vô lực, liền giống bị hạ độc. Nàng lông mày dựng thẳng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà oán hận nói, nhất định là giờ dạ gỗ nẹt giờ trò. Xem ra chỉ có thể tiên khôi phục thể lực, khu trừ ma túy trạng thái. Ưm đương cung trang thiếu nữ dự định thiêu đốt kim sắc hỏa diễm khôi phục thể lực thời điểm, chợt nhìn thấy Diệp Mạnh, đại con mắt chát liếu chát, sau đó mặt cười trắng bệnh, bắt trước Phật ý nhận ra cái gì hỏng bét sự tình. Được rồi, ngươi đi đi, chuyện này hoàn toàn là Hắc Kim cùng giờ dạ gỗ nẹt hai cái lao ra hỏa chú ý, không phải của ta bản ý. Diệp Mạnh phất phất tay, giống như là ở xua đuổi rồi mối. Hắn hiện tại rất nao, rất muốn một người lặng lặng, bình phục kém chút bùng nổ tâm tình. Trong giây lát, phảng phất có một điện lưu tập kích đầu góc của hắn, trong cơ thể phảng phất phiên giang đảo hải, một không hiểu khô nóng mang tất cả toàn thân, Diệp Mạnh hai mắt xích hồng, lý trí mơ hồ. Không, không nên tới, ta giết ngươi. Cung trang thiếu nữ nóng nảy, nàng là cửu vĩ nhân cách hóa, toàn thân cao thấp đều tản ra trí mạng mỹ thuật, không có năng lượng hộ thể. Nàng không cách nào khống chế tự thân mỹ thuật. Nói cách khác, lúc này hư nhược nhân hóa cửu vĩ, chính là mỹ thuật mạnh nhất thời khắc, ngay cả Diệp Mạnh, đã ở mỹ thuật hạ mất đi lý trí. Thô trọng hô hấp, xích hồng hai mắt, nóng gian tâm tình bất luận cửu vĩ làm sao uy hiếp, Diệp Mạnh đều nghe không thấy, mỹ thuật đem Diệp Mạnh dẫn vào thâm trầm nhất huyễn cảnh, hắn đang làm cái gì, ngay cả mình cũng không biết. Váy bay lượn, hương sắc đầy 677 vườn để hài hòa. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong không biết qua bao lâu, hai người ngủ thật say. Hắc Kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch đã trở về, nó hai nhìn nhau một cái, buông tiếng thở dài. Như vậy cuối cùng là yên tâm đúng à, có thể so với san cấp thần kim sắc cửu vĩ, lao đại sau này an toàn thì có một ít bảo đảm. Cho dù chúng ta không ở bên cạnh hắn, tin tưởng lão đại cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Ít nhiều lao đại năng lực, lão phu cảm giác được chính mình năng lực gần lại đột phá lần nữa, ta có cảm giác, khi ta lần sau thức tỉnh thời điểm, là có thể thu được tiến hóa lực lượng, đến lúc đó, coi như là y y cấp thần, lão phu cũng có sức đánh một trận hắc kim đại nham xà ăn màu vàng mắt rắn lấp lánh hưu thần. Viễn cổ giờ giả gồ nạch trong mắt mang theo phức tạp, mấy ngàn mấy vạn năm đến, nó thủy chung dừng lại ở nửa bước y y cấp thần đẳng cấp, vẫn luôn không cách nào vượt qua y y cấp thần đạo khảm này. Nhưng từ đã bị Diệp Mánh sáng tạo lực lễ rửa tội, nó rốt cuộc có đột phá dấu hiệu. Lao đại ân huệ, chúng ta không cần báo đáp. Chúng ta có thể vì Lao đại làm, cũng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, thủ hộ Lao đại suốt đời, không cho hắn đã bị một tia khuất nhục hắc kim đại nham xà bị một tầng hắc quang bao vây, sau đó hóa thành một viên hắc chân châu một dạng tảng đá. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch dùng to lớn long dực đem chính mình thân thể bao vây lại, hào quang vàng nóng cũng sắp nó ôm trọn đứng lên, cuối cùng hình thành một tòa như ngọn núi nhỏ hòn đá. Hai cái này hòn đá cuối cùng chui vào Diệp Manh bên hông tinh linh cầu bên trong. Để tuần trước, hắc kim đại nham xà cùng viễn cổ giờ giả gỗ nạch cần ngủ say. Đợi chúng nó lần sau giác tỉnh là lúc, liền có thể chân chính đối kháng ý ý cấp thần. Cùng lúc đó, cung trang thiếu nữ đôi tê ui giữa một vũng máu dĩ nhiên bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm. Kim sắc hỏa diễm phảng phất có sinh mệnh vậy chui vào Diệp Mánh thân thể. Khi hắn lồng ngực ấn xuống một cái đóa hoa sen ấn ký một thức tỉnh lại, đã lê minh. Diệp Mánh thần kinh khí sảng, toàn thân thư sướng, tựa như hung hăng phát tiết một dạng sảng khoái, lại như cùng mẹ ấy lần đầu tiên sau cái loại cảm giác này. Trong trí nhớ, hắn nhớ tới hắc kim cùng giờ dạ gô nạch đem trang bị kim sắc cửu vĩ siêu cấp cầu giao cho hắn, giống như để hắn cùng cửu vĩ nhân hóa phía sau thiếu nữ cảo cấm 787 kỵ yêu. Diệp Mánh cười nhạo một tiếng, nhân thù yêu, hắn mới sẽ không cảo. Còn như cửu vĩ, khi hắn trong ấn tượng, hắn nhớ kỹ đã đem cửu vĩ phóng xanh. Đông nhiên, lưng một thân ác hàn, phảng phất có vô số lạnh như băng kim châm kích lỗ chân lông, Diệp Mánh run run một cái. Chậm rãi xoay người, thấy được một con lạnh như băng huyết màu chứa đựng trêu tức ngắm cùng với chính mình, đó là màu vàng cửu vĩ. Diệp Mánh chấn kinh rồi, cửu vĩ không phải là bị chính mình thả đi ấy ư, làm sao còn ở chỗ này? Cửu vĩ tựa hồ rất hài lòng Diệp Mánh biểu tình, dương dương tự đắc phủi hắn liếc mắt, sau đó chủ động chui vào siêu cấp cầu bên trong. Hôm nay còn phải làm việc một ngày, ngày mai khôi phục hai canh, xin lỗi.